Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 550, về lại Sabaody quần đảo. Sabaody quần đảo, đây là láng giềng thánh địa Mariejoa cái đảo, vốn là hòa bình thật sự chiếu cố cái đảo, có thể ở liên tiếp sinh thiên long nhân chết sau sự kiện, lại bị tiêu bảng thành đất nguy hiểm. Ở chuyện này sinh sau này, thiên long nhân đến thăm sau đó giảm bớt, nắm giữ càng nhiều lại càng sợ hãi mất đi. Mặc dù đang trên mặt nổi thiên long nhân duy trì đối với tội phạm khiển trách cùng tức giận, giữ một bộ muốn một mực truy cứu tiếp bộ dáng. Bọn họ không sợ bất kỳ dám khiêu khích thiên long nhân cá nhân hoặc tổ chức. Nhưng trên thực tế, phần lớn thiên long nhân đều sợ đến tới gần nơi này. Bọn họ có thể không muốn như vậy, không minh bạch đất mất đi tánh mạng. Theo thiên long nhân đến thăm giảm bớt, dùng cho đầu tư hòn đảo này kinh tế cũng giảm bớt. Cả hòn đảo nhỏ kinh tế cảnh tượng không bằng lúc trước. Nhân hướng tới tài sản, đây là mấy ư tất cả mọi người đều đồng ý đạo lý. Có thể ở Sabaody quần đảo cư dân trên người lại vừa vặn ngược lại. Bọn họ ở tài sản giảm bớt sau khi, ngược lại trên mặt nhiều hơn nụ cười. Kỳ nguyên nhân căn bản là bởi vì phần này, dư thừa tài sản ở giảm bớt sau khi, thiên long nhân xuất hiện số lần giảm bớt. Cùng lúc đó, còn có những thứ kia bị lợi ích thật sự dụ khiến cho tới đoàn thể. Thiếu hai cái này thành phần sau này, Sabaody quần đảo thật đang hướng về hòa bình triển. Bọn họ nghĩ là, so với hưởng thụ kia lúc nào cũng có thể mang đến chí mạng kết quả tài sản, chẳng an ổn còn sống. Gần đây, cái này an nhàn Sabaody quần đảo lại náo dâng lên. Khi Initiator là tràn vào cái này cái đảo một nhóm hải tặc, mà bọn họ thật sự tập kích đoàn thể chính là cái này cái đảo bên trong toàn bộ đen thế lực ngầm bọn. Họ tập kích trong đảo lớn nhất phòng đấu giá. Coi như Sabaody quần đảo lớn nhất phòng đấu giá, nó đã từng là Don Quixote nắm trong tay thế lực. Có thể ở Don Quixote bị hải quân truy nã sau khi, liền chảy vào đến toàn bộ Sabaody quần đảo toàn bộ trong thế lực. Bởi vì ai cũng không nguyện ý buông tha cái này bánh ngọt lớn. Lục soát mũ rơm đoàn hải tặc, bọn họ phá hủy phòng đấu giá, mang đi hàng hóa. Thoáng cái an tĩnh Sabaody quần đảo bầu không khí bị phá vỡ. Trong đảo nhất thời xuất hiện rất nhiều không biết tên thế lực ở tìm kiếm mũ rơm đoàn hải tặc. Thật là làm ầm ĩ, từ Saki Reforb 3 trong truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm. Saido ngáp một cái, cùi trỏ xanh tại bóng loáng quầy rượu thượng, bàn tay là lôi kéo cằm. Thật đúng là quen thuộc bộ dáng. Tiểu Phương được. Saki lau chùi chai rượu đi tới, nàng mỗi lần thấy Saido, đều là cái này lười biếng dáng vẻ. Rayleigh đây, hắn, Saki giọng nói mang vẻ ghét bỏ, đang đánh cuộc chàng thua cuộc, đem mình bán cho buổi đấu giá. Bất quá nghe nói buổi đấu giá bị hủy, ai biết lại sẽ chạy nơi nào đây, mỗi lần thấy Saido đều là lười biếng dáng vẻ mà nói. Như vậy mỗi lần thấy Rayleigh bộ kia drop bộ dáng, nàng bình thản tâm trung quy không khỏi xông ra mấy phần tức giận. Nhưng hắn trung quy sẽ trở về. Saido nói, đây cũng là hắn đi tới nơi này nguyên nhân. Bất kể là như thế nào lưu lạc, đường về trung quy lại là nhà. Hắn là trong lòng có biển, nơi nào cũng có thể lãng. Hắn không sửa đổi lúc trước hải tặc tính cách. Saki buông tiếng thở dài, đối với cái này nàng cũng không có cưỡng cầu, ngược lại có thể uy hiếp được Rayleigh an toàn nhân cũng không có mấy người. Mà hiện tại ở không người nào nguyện ý cùng như vậy Rayleigh chiến đấu. Hắn đã không phải là hải tặc, cũng không cạnh tranh cái gì, nhưng hắn như cũ cụ bị thực lực cường đại. Đang thở dài xong, Saki nói, Tiểu Phương đi, người bằng hữu tìm tới. Ta đem bọn họ an trí ở an toàn phương. Saido sững sờ, ngay sau đó hỏi, ai? Hắn chỉ là nghi vấn ai sẽ tìm đến mà thôi. Dù sao không phải là mỗi một chuyện đều là hắn có thể biết được. Nhưng hắn biết, lấy Saki phong cách làm việc, nhất định sẽ trước một bước điều tra, mới có thể nói ra, người bằng hữu như vậy từ. Ta dẫn ngươi đi, ngược lại Rayleigh tìm đến mà nói, nhất thời bán hội cũng sẽ không rời đi. Saki lộ ra nụ cười, vì hắn tìm không ra rượu. Những lời này ngược lại không phải là thật nói Rayleigh ở chỗ này không? Tìm được rượu, lấy Rayleigh đối với rượu nhạy cảm mũi, có thể nói giấu dưới đất cũng có thể bị hắn khiêu đi ra. Chỉ là cả cái quầy rượu thuộc về Saki trông coi, cho dù Rayleigh tìm được đến rượu, đang không có Saki chi tình tình huống, hắn cũng không dám động cái miệng đó. Ở Saki dưới sự dẫn dắt, bọn họ từ dọc theo mà ra sợi rễ giữa rời đi hòn đảo này. Sabody gần đảo vốn là do Alderman hồng thụ rễ cây tạo thành quần đảo nhỏ. Ngoại trừ có thể tạo thành cái đảo ở lại chơi rễ cây trở ra, còn có rất nhiều lơ lửng ở mặt nước rễ cây chi điều. Trang nghiêm trở thành tân con đường, mà chính là ở nơi này dạng con đường bên trong. Saido bọn họ đi tới do rễ cây thật sự tạo thành ẩn núp trong không gian. Đây là do rễ cây vờn quanh tạo thành chừng vài trăm thước rộng rãi không gian. Giống như một hang núi, mà hắn cửa vào, cũng chỉ có Saki lôi kéo mà vào cái đó rộng cao không quá 2 mét giống như là rễ cây thượng sâu mọt. Lỗ nhỏ, thật đúng là ẩn núp a. Chấm ngoặc kép, Saido không khỏi không cảm khái. Nếu như không phải là Saki dẫn, căn bản cũng không có nhân sẽ nghĩ tới còn sẽ có như vậy tự nhiên tạo thành không gian. Ở Sabody quần đảo, vĩnh viễn có như vậy một nhóm người là bất kỳ thế lực nào cũng không dám dẫn đến. Đó chính là Saki nhân. Saki thần bí là tuyệt đối. Mặc dù đang thần bí bên dưới thực lực có hơn nửa là Rayleigh cung cấp, nhưng không thể chối nàng ở Sabody quần đảo đã sớm có thế lực. Bất kỳ dám nhằm vào người nàng, rất nhanh sẽ biết không giải thích được biến mất. Lâu ngày cổ thế lực này trở thành Sabody quần đảo thần bí nhất. Thực ra cũng là tối cường thế lực, chỉ là hắn chưa bao giờ cạnh tranh cái gì. Dần dần sẽ không người để ý nó. Nó cũng không ảnh hưởng đến Sabody quần đảo những người khác. Bất quá so với chỗ này ẩn núp, càng làm cho Saido kinh ngạc là, đi tới nơi này nhân, chính là Tom cùng với hắn hai tên học trò, Frankie cùng Iceberg, bọn họ chính tiến hành đóng thuyền công việc. Tom bọn họ cũng chú ý tới Saido, nhất là làm ầm ĩ Frankie, tựa hồ lo lắng Saido gào thét hắn lúc trước tên. Trước một bước nói, ta là Frankie, nhé. Các ngươi làm sao tới rồi nơi này? Saido hỏi, Frankie nhìn bộ dáng cùng người thường không có gì khác biệt. Đang không có rồi Tom sự kiện kia sau này. Hắn cũng không có dùng thân thể tới tiến hành tự mình sửa đổi. Sabody quần đảo mặc dù bây giờ nhìn lại là cùng bình nơi, có thể lập tức lại sẽ trở thành đất thị phi. Lấy Saido ý tứ hắn cũng không đồng ý thợ đóng thuyền tham dự vào. Bởi vì bọn họ cũng không thể trở thành đầy đủ chiến lực. Tom mang trên mặt mấy phần áy náy. Hắn cảm giác mình cho Saido thêm phiền toái, mà thanh niên nghiêm túc liền muốn thoải mái thừa nhận sai lầm. Hắn chúng ta đối với ngươi mà nói tồn tại dị nghị, cho nên ta mang đến bọn họ. Thật xin lỗi, chuyện này là ta tự tiện chủ trương. Ở Tom cái này cực giống Jinbi, đường đường chính chính nói xin lỗi bên dưới. Saido ngược lại không để ý cái gì. Ta cũng không phải là bạo quân loại nhân. Tới đã tới rồi chứ. Ngươi không hiếu kỳ dị nghị là cái gì? Frankie nhìn có chút thất vọng. Hắn đã sớm suy nghĩ xong cùng Saido trao đổi câu nói. Có thể ở Saido như vậy bình bình đạm đạm lời nói xuống, đều được vô dụng đối với Bạch. Bất quá chân chính có dị nghị nhân cũng không phải là Frankie. Mặc dù hắn đối với Saido cái yêu cầu này cũng không đồng ý, cũng không đại biểu hắn phản đối. Có thể để cho hắn tiếp xúc được như vậy tinh xảo kỹ thuật, cùng với sáng tác thuộc về mình khởi động hệ thống. Hắn nhưng thật ra là mừng rỡ. Duy nhất dị nghị cũng không phải những thường dân kia phản đối, càng nhiều là Iberg phản đối mà thôi. Frankie nhìn ra được, Iberg là thực sự quan tâm người bình thường. Hắn không thể hiểu được loại tâm tình này, bởi vì những người bình thường kia căn bản cũng không có bố thí qua dù là một phần tốt cho hắn. Nhưng hắn đúng lý biết Iberg, hắn nhìn cùng Iberg không cùng đường, nhưng trên thực tế đã sớm là huynh đệ như vậy quan hệ. Hắn nghĩ phải ủng hộ ý tưởng của hắn, có thể ủng hộ thuộc về ủng hộ, thật để cho hắn căn cứ cái này cùng Saido đối với giống thời điểm. Frankie liền im lặng, Iberg thần sắc nhìn nghiêm túc, hắn như cũ một chút lại một cái gõ ở trên bom thuyền. Vài trăm thước không gian nói đại cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn. Thanh âm chói tai gõ ở mỗi người bên tai. Ở yên lặng không tới nửa giờ sau khi, ai ấy đột nhiên nói, ngươi minh bạch, ngươi làm cái gì sao? Cái thế giới này chia làm người tốt cùng người xấu. Có người trời sinh sẽ bởi vì hắn nhân mà bỏ ra. Ai ấy hiển nhưng chính là như vậy nhân. Iberg dừng lại gõ động tác. Hắn từ trong ngực lấy ra có quan hệ với Minh Vương báo cáo. Ta không biết có bao nhiêu là thực sự, có bao nhiêu là giả, nhưng là, ít nhất đã có mấy trăm ngàn người ngộ hại, mà tất cả đều là tại ngươi sở trí. Bất kể thiệt giả Minh Vương, kỳ nguyên nhân căn bản đều là do với Saido mà đưa tới. Chính vì hắn cùng Tesoro hợp tác, đưa đến giả Minh Vương sinh ra. Mà đúng là hắn cung cấp cuối cùng một phần hệ thống động lực. Cũng để cho Frankie làm ra. Đưa đến chân Minh Vương sinh ra. Iberg thật sự là không thể nào hiểu được Saido. Tại sao chế tạo ra cái loại này giết người binh khí. Nhưng lại muốn cố ý đem hắn giao cho người khác tới dùng đến giết chóc. Đây là không có biện pháp bên trong biện pháp. Saido trả lời. Hắn không trả lời mình làm cái gì. Mà là không có trả lời biện pháp. Như vậy câu trả lời nghe giống như là đẩy chút trách nhiệm. Iberg không thể nào tiếp thu được như vậy câu trả lời. Người cũng chưa có vì những thứ khác nhân cân nhắc qua sao. Phá hủy sinh mạng người khác. Cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra sao. Iberg cơ hồ hét. Tom chế trụ kích động hắn. Chuyện liên quan gì tới ta? Saido bình thản vừa nói. Đây là muội tâm câu trả lời. Tom nghe ra, Saki cũng nghe ra, có thể duy chỉ có Iberg cùng Frankie không có nghe hiểu được. Bọn họ còn không có trải qua, cũng sẽ không có kinh nghiệm. Nếu như Saido không quan tâm, hắn cần gì phải phiền toái như vậy tiến hành một loạt đất hoạch định. Phải biết Saido nhưng là một người khôn khéo, có thể lần này hoạch định bên trong. Hắn chẳng những không có đem Minh Vương nắm ở trong tay mình, thủ hạ còn phản bội hắn. Cái kết quả này còn không bằng đem Minh Vương bản vẽ truyền giao cho hải quân. Thấy Iberg tức giận bộ dáng, Frankie dẫn đầu khó khăn. Cánh tay hắn chở có thể nâng lên công cụ. Nhả quả đấm to ở lực đẩy thúc đẩy bên dưới trong nháy mắt liền hướng Saido ném tới. Quả đấm cùng lồng ngực đụng vào nhau ra trầm đục tiếng vang. Có thể cũng không phải là nơi ngực lên tiếng, mà là Frankie quả đấm ra trầm đục tiếng vang. Hắn thống khổ té xuống đất che quả đấm. Hắn chưa bao giờ đập qua cứng rắn như vậy thân thể. Như vậy thân thể vẫn là thân thể sao? Thật là so với hỗn hợp chế tạo mà thành hợp kim còn phải tới cứng rắn. Đau đau đau, chấm ngoặc kép. Frankie ra gào thét bi thương. Ngươi không sao chứ? Frankie, Iberg hỏi. Hắn chỉ cảm thấy Frankie hành động lỗ mãng. Saido thực lực là đã được đến rồi làm chứng. Hơn nữa ở Tom tay mắt tiêm nhiễm bên dưới cũng hẳn chú ý một ít mới đúng. Có thể kết quả mà nói. Frankie là một chút cũng không nhớ. Saido đi lên trước, quan sát hai người, tạo thành mạnh hơn Minh Vương thuyền. Sau đó đánh tan nó đi. Chỉ là ở những lời này sau khi nói xong, Saido đột nhiên lộ ra nụ cười. Chỉ là các ngươi cũng không thể nào làm được đi. Iberg cùng Frankie nhất thời liền bị kéo ý chí chiến đấu. Hai người bọn họ gào thét nói, khốn kiếp, chúng ta sẽ làm đến cho ngươi nhìn. Thật đúng là trẻ tuổi. Saki cảm khái nói, Tom không khỏi gật đầu một cái. Cái này tỏ rõ chính là phép khích tướng. Vẫn lo lắng phiền toái mà cố ý thiết trí đất mắt sáng thủ đoạn. Minh Vương cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể chế tạo ác đồ chơi. Căn bản là dùng để phòng ngừa Frankie cùng Iberg thêm phiền mượn cớ mà thôi. Này, đại thúc, tiểu tám là bằng hữu của chúng ta. Ngươi không thể ăn hắn xúc tu, mang mũ rơm, miệng đầy bỏ vào mực viên lắp phi. Dùng kia đưa dài cao su cánh tay nắm chặt một con khác tay khô gầy. Cái kia tay khô gầy chủ nhân là một cái cả người trên dưới không có mấy lượng thịt nhân. Hắn nhìn giống như là một cái bị năm tháng tàn phá hơn người. Xanh xao bộ dáng, không có đánh lý qua hỗn loạn đầu cùng râu, chỉ là ở trên mặt mặt mũi lại hơi có vẻ được. Phải, kỳ quái, có cực giống người đàn ông trung niên kia thịnh vượng tinh khí thần. Hắn nắm tiểu tám tay, tựa hồ đang quan sát cái gì. Tiểu tám khi nhìn đến người kia sau, dừng tay lại bên trong chế tạo mực viên động tác, dùng kia run rẩy thanh âm vừa nói, lôi, lôi, Rayleigh, Luffy căn bản cũng không có ý thức được danh tự này đại biểu ý nghĩa. Hắn như cũ làm theo ý mình tiếp tục ăn lên trước mắt thức ăn. Một bên thúc giục nói, tiểu tám, ta còn muốn 100 phần. Rayleigh nhìn cái này tâm tất cả mọi người cũng có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ là dự định giúp tiểu tám nhìn một chút hắn thương thế trên người mà thôi. Có thể kết quả mà nói, nhìn bị lầm tưởng muốn ăn tiểu tám cánh tay người. Cái ý nghĩ này rất kỳ lạ, cũng rất để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là mũ rơm tiểu tử Lắp Phi hay lại là vừa mới cái kia tập kích phòng đấu giá. Đưa đến hắn không trả nổi thiếu đòi nợ tội khôi hòa. Này một ít nếu như nói có cũng được không có cũng được mà nói. Khi hắn thấy mũ rơm sau khi, ánh mắt của hắn hơi rung nhẹ, khóe miệng đột nhiên mang theo độ cong. Tiểu tám bị thương cánh tay rồi, ta chỉ là giúp hắn nhìn một chút, không có ăn dự định. Rayleigh cười lên rất phổ thông, nhìn căn bản cũng không giống như là cái đó được gọi là Minh Vương, nam nhân. Đây chính là hải tặc Vương Roger phó thuyền trưởng, cùng cổ đại binh khí Minh Vương dùng cùng một cái danh hiệu nam nhân. Hắn cấp cho hải quân mang đến sợ hãi. Đứng sau hải tặc Vương Roger, Luffy sững sờ, hắn thần kinh tuyến tựa hồ kéo dài một ít. Hắn phản ứng lại, bỗng nhiên gào lên, tiểu tám, ngươi bị thương, không có gì đáng ngại, chỉ là một chút thương nhỏ. Tiểu tám vừa nói, Luffy vội vàng giống như Rayleigh một dạng nắm rồi tiểu tám tay. Sau đó cưỡng ép để cho hắn ngưng công việc. Mặc dù thèm ăn tiểu tám làm ra mỹ vị, nhưng so với mỹ vị quan trọng hơn lại là bằng hữu. Không được trước tiên cần phải chữa trị mới được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.